Lược Thiên Ký, chương 922, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 951, toàn quân bị diệt. Một chuỗi người, dùng phương hành là trận nhãn, thình lình cùng một chỗ hướng phía huyền vực vọt tới. Thông qua thiên địa đại trận, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền trấn áp phương hành, đem hắn một mực trói ngay tại chỗ, bất quá bọn hắn dù sao chỉ có 7 người, vẫn còn dư lại một cái tử môn chưa từng chiếm cứ, đương nhiên, chính là có người thứ 8, cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến cái này chết cửa vị trí đi tìm cái chết, bất quá cũng nguyên nhân chính là này, lại vì phương hành lưu lại một bước cuối cùng đường lui, cái kia chính là tử môn, cái khác thất môn đều là bị trấn áp, hắn không đi được cũng không thể động đậy, duy có hướng phía tử môn vị trí nhảy lên thời điểm, mới có thể chính xác di động, dẫn động đại trận cải biến phương hướng. Dạng này một màn, khiến cho 7 vị thần châu cao thủ tất cả đều kinh hãi, cực lực tranh thoát. Chỉ bất quá, tại bọn họ đinh trụ phương hành thời điểm, phương hành cũng kéo bọn hắn lại, muốn thoát ra đến, căn bản cũng không quá khả năng, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tất cả liều mạng, định trụ thân hình, kéo lấy phương hành thân hình, không cho hắn thực nhảy vào huyền vực bên trong. Nhưng là cũng liền tại cửa này đầu, phương hành đã lần nữa thi triển nửa bước đại đạo pháp. Vừa mới thứ hai phiên trong lúc ác chiến, đám người đều lưu lại ý, không có cho hắn dẫn động riêng phần mình lực lượng đến đối kháng lẫn nhau cơ hội, có thể đến lúc này, nhưng bởi vì tình thế nguy cấp, lần nữa đụng chạm cái này sai, 7 đạo đại lực đồng thời phát huy ra, vừa lúc đã rơi vào phương hành trong khống chế, nửa bước đại đạo pháp lẫn nhau dẫn dắt dẫn tới 7 đạo lực lượng đồng thời hướng về lẫn nhau đụng tới, triệt tiêu lẫn nhau. 7 đại cao thủ bên trong bất luận cái gì hai người, kỳ thật đều có đầy đủ lực lượng kéo lấy phương hành, không cho hắn phóng tới huyền vực, nhưng vào lúc này, bọn họ đồng thời phát kinh. Tựa như lúc ấy đồng thời vây công phương hành sau đó bị thiệt lớn, ngược lại cho phương hành cơ hội. Lẫn nhau ở giữa lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, cơ hồ không có có sức mạnh rơi vào tại phương hành trên người, mà phương hành chính mình thì thừa cơ hội này, một cái chớp mắt không ngừng. Trực tiếp hướng về huyền vực bên trong nhảy vào, thân hình tùy ý cái kia huyền vực ngoại vi bảo quang đem hắn bao phủ. Viên Thiểu Mặc, Hàn Kiếm Khiếu, Mạnh Vân Chiết, Phù Khí Đạo Chủ, tiểu tiên giới cao thủ, Bạc Kỳ Tử, Huyền Tứ Nương bọn người tất cả đều kinh hãi, thân bất do kỷ, đi theo ngã vào huyền vực bên trong, ngay tại lúc này, tu vi của bọn hắn lực lượng bị lẫn nhau triệt tiêu, thân hình lại thông qua thiên địa đại trận trói ở cùng nhau. Cái kia thật đúng là thúc thủ vô sách. Tiên pháp tạo nghệ hùng hậu đến đâu, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản phương hành phóng ra một bước này. Mà đây cũng chính là phương hành đạt được ma tổ ám chỉ về sau thương lượng đi ra kế hoạch bên trong bước thứ hai. Chấm, đánh từ vừa mới bắt đầu bị 7 đại cao thủ vây quanh, hắn cùng ma tổ liền đồng thời ý thức được một vấn đề. Bằng hắn một cá nhân thực lực muốn đối phó 7 đại cao thủ căn bản cũng không khả năng. Đừng nói chiếm mà thắng chi, thậm chí là đào tẩu đều không có nửa điểm hy vọng. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng khác, cũng nguyên nhân chính là này, gan to bằng trời hắn liền thật nhanh chế định hạ một cái kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kế hoạch hết thảy có 3 bước. Bước đầu tiên, chính là suy yếu 7 đại cao thủ lực lượng, đồng thời chấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn chia đôi bước đại đạo pháp sinh ra kiêng kỵ. Mà bước thứ hai, liền đem 7 đại cao thủ kéo vào huyền vực, mượn huyền vực lực lượng đến kích giết bọn hắn. TRUIENCUATUINET, bất quá tại bước đầu tiên về sau, hắn nhìn thấy 7 đại cao thủ chính xác bị hù dọa, ngược lại là mở tiểu xoa, muốn nửa đường chạy đi. Dù sao kế hoạch này với hắn mà nói cũng 10 phần hung hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn như thế đi, nhưng kết quả thiên cơ cung Bạc Kỳ Tử khám phá hắn hư thực lại đem hắn đẩy vào khốn cảnh, ngược lại khiến cho hắn không thể không đem đây 3 bước kế hoạch chấp hành đến ngọn nguồn. Còn là phải dựa vào lấy nguyên kế hoạch. Giết chết đám người này mới được a hát ở giữa nhưng không có chỗ để thỏa hiệp. Đương nhiên, kế hoạch còn là ra một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản phương hành kế hoạch là trước đem vây công hắn 7 đại cao thủ đả thương, tối thiểu nhất suy yếu lực lượng của bọn hắn, sau đó lại thi triển thiên địa đại ma bàn đem bọn hắn dẫn được, đồng thời chính mình thiêu đốt tu vi, lại mượn trợ ma tổ bộ phận sức mạnh còn sót lại, ngạnh sinh sinh lôi kéo những người này cùng nhau nhảy vào huyền vực bên trong đi, căn bản không nghĩ tới để bọn hắn toàn bộ gặp xui xẻo, vận xui, bất quá là có thể kéo lấy mấy cái toán mấy cái mà thôi. Bất quá tại gặp xui xẻo, vận xui lâu như vậy về sau, cuối cùng phát sinh một chuyện may mắn, ngày đó cơ cung Bạc Kỳ Tử so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn, nhìn tu vi không cao, nhưng lại kiến thức rộng rãi, nhãn lực siêu quần, vậy mà thôi diễn ra bực này đinh trụ trận nhãn, sau đó đem hắn khóa lại kế hoạch cái này cũng liền bớt đi hắn một bước sức lực không cần lại phí hết tâm tư đem những người đều đó kéo tiến vào chính mình trong trời đất tới. Là những nhân chủ đó động nhảy vào hắn thiên địa. Đến cuối cùng trước mắt hắn thật là có điểm muốn cảm tạ ngày đó cơ cung lão đầu tử. Đây bước thứ hai kế hoạch hoàn mỹ như vậy, thật đúng là may mắn mà có lão đầu tử kia chỉ điểm cùng 7 đại cao thủ phối hợp. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tăng thêm Phương Hành, 8 người cùng nhau nhảy vào huyền vực bên trong, lập tức đưa tới huyền vực quy tắc phủ xuống. Vô số đạo mắt trần có thể thấy quỷ quyệt gợn sóng giáng lâm xuống, giống như thần lôi đánh xuống tại 7 đại cao thủ tính cả Phương Hành trên thân, liền giống như chân tiên xuất thủ thẳng đem bọn hắn quanh người hộ thể thần quang vỡ nát, tiếp theo là nhục thể của bọn hắn, sau đó là thần hồn. Không thể, không thể, không thể, Viên Thiểu Mặc muốn rách cả mí mắt, liều mạng chu lên, cực lực giãy giụa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nhục thân hóa thành bột mịn. Làm sao có thể, ngươi thế nào dám như thế? Hàn Kiếm Khiếu liều mạng hét lớn, vùng nâng thiết thương hướng lên đánh tới, dường như muốn đối kháng cái kia huyền vực bên trong trên trời rơi xuống phạt quang. Chỉ tiếc phạt chỉ riêng một tiếng ầm vang đánh rơi tại thiết thương phía trên, sau đó lan tràn đến toàn thân của hắn. Nửa ngày về sau, trên mặt đất chỉ còn lại một cây thiết thương, cùng Hàn Kiếm Khiếu còn phiêu đãng trên không trung không cam lòng giống giận. Tiểu ma đầu, ngươi thực muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết vội vã chui xuống đất, hình như muốn lần nữa dùng đại địa làm thuẫn bài bảo vệ mình, chỉ tiếc huyền vực bên trong, phạt chỉ riêng ở khắp mọi nơi, hắn mặc dù trốn vào lòng đất lại cũng chỉ thấy vô tận phạt chỉ riêng hướng về mặt đất. Nửa ngày về sau, mặt đất đã tuôn ra cuồn cuộn huyết thủy, một đạo thần hồn tùy theo chui ra, ở trong hư không, bất lực mở to hai mắt, bi thương mà vô lực tiêu tán. Ta không cam lòng, phù khí đạo chủ buồn tiếng giống giận, ngay cả chẳng hề nói một câu xong, liền tiêu tán theo, vô ảnh vô hình. Tiểu ma đầu ngươi dám, tiểu tiên giới cao thủ vung vẩy lợi kiếm chém về phía tự thân, thình lình chém dụng mình cùng Phương Hành ngay cả hệ cùng một chỗ bộ phận tu vi, liều mạng tu vi giảm nhiều, cũng phải chạy ra huyền vực nhưng chợt nghe đến bên tai một tiếng mắng to. Ngươi đại gia còn muốn trốn, gấp quay đầu, lại vừa mới bắt gặp Phương Hành một cái nắm chặt đến, rất hắn bay thẳng hướng huyền vực chỗ càng sâu. Ta giết ngươi, tiểu tiên giới cao thủ giận dữ, liều mạng huy kiếm hướng Phương Hành chém tới. Chỉ tiếc tại hắn giơ tay lên cánh tay thời điểm, nhục thân đã bắt đầu vỡ nát hóa thành một mảnh huyết vụ. Ai, tại sao lại dạng này? Chư tu bên trong, ngược lại duy có ngày đó cơ cung bạc kỳ tử ánh mắt yên tĩnh, nhưng là trầm thấp thở dài, nhìn về phía Phương Hành, đáy mắt có thật sâu bất đắc dĩ cùng không giải. Rơi vào bực này từ địa chúng ta cũng không có sinh lộ, vì sao ngươi lại? Bởi vì tay của tiểu gia đoạn so với các ngươi nhiều. Phương Hành hung hăng kêu to, hung giữ một kiếm hướng phía Bạc Kỳ Tử chạm tới, to lớn đầu to bay về phía giữa không trung. Làm gì như thế, ngươi làm như vậy, chính mình không phải cũng là khó thoát khỏi cái chết sao? Cách đó không xa, Huyên Tứ Nương kinh hoàng kêu to, nhìn Phương Hành trong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ cùng không giải. Ta đã nói qua lại chọc ta liền đại khai sát giới, là các ngươi nhất định phải đến trêu chọc ta. Chấm, Phương Hành rút kiếm hung hăng hướng nàng vọt tới, bất quá vừa mới xông ra chưa được hai bước liền có vô tận phạt chỉ riêng hướng hắn lao qua thẳng đem hắn bao khỏa tại trong đó, sau đó trong nháy mắt khí tức của hắn hoàn toàn không có, Huyên Tứ Nương ngược lại trên người buông lòng, chỉ cảm thấy cái kia đạo đưa nàng cùng Phương Hành liên hệ ở cùng nhau thiên địa đại trận đột nhiên biến mất, thân hình vừa được từ từ, vội vội vàng vàng hướng về huyền vực bên ngoài vọt ra. Oanh, nhưng nàng cũng chỉ là vừa mới trốn ra hai bước, một đạo phạt lôi rơi xuống, chính chính đánh vào nàng thịt trên khuôn mặt. Một sát na đang lúc nhục thân vỡ nát, thần hồn không nơi nương tựa, thê thê thảm thảm, bay ra khỏi huyền vực. Thế cục đại biến, chấn kinh khắp nơi. Người ở bên ngoài nhìn, Phương Hành cùng thần châu 7 đại cao thủ vọt vào huyền vực về sau tựa như chủ động nghênh hướng lôi kiếp, một đoàn quỷ quyệt ba quang hình thành mây đen trực tiếp từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọc lại bọn họ, đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, trong lúc đó, duy có một đạo hồn quang bay ra, hơn nữa thoạt nhìn thương thế cực nặng, thuộc về lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán loại kia, mà những người khác thì toàn bộ bị cặp mây bọc lại, một trận lóa mắt con mắt thần quang băng liệt về sau, huyền vực bên trong, sạch sẽ, duy hơn huyết nhục. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia rớt xuống thần hồn của đi ra nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía huyền vực thần sắc si giật mình, thần niệm ba động im ắng khóc thảm. Người này pháp tướng bị hao tổn, tu vi 10 không còn một, hình như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, chật vật đến cực điểm, lại chính là Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương, cũng là nàng gặp may, 7 đạo trận trong môn phái, đơn độc là nàng chiếm đóng sinh môn, hơn nữa Phương Hành tại trảm nàng trước đó, liền bị phạt chỉ riêng nuốt hết, cho nên nàng tại tối hậu quan đầu thoát được một mạng, mặc dù nhục thân tổn hại rơi mất nhưng thần hồn tốt xấu từ huyền vực bên trong trốn thoát. Những người khác nhưng không có nàng vận khí tốt như vậy, tất cả đều bị ma đầu kia mang vào huyền vực, hài cốt không còn. Ngươi, vậy mà liều đến vừa chết cũng phải kéo lên những người khác cùng một chỗ mất mạng. Huyền tứ nương thần hồn phiêu đãng, sợ vỡ mật cơ hồ khó có thể tin. Làm gì như thế a hát, mà tại đây một mảnh chiến trường phía dưới, những vây xem đó tán tu mấy người chúng, cũng vào lúc này chấn một câu cũng nói không nên lời. Huyền tứ nương chỉ còn lại một đạo tàn hồn, bị huyền vực bảo quang che đậy, nhất thời không có bị bọn họ phát giác, cho nên bọn họ cũng càng khiếp sợ hơn. Vậy mà đồng quy vô tận, thần châu bảy đại cao thủ liên thủ bắt đây tiểu ma đầu, vậy mà rơi vào dạng này một cái kết quả bi thảm. Đó cũng đều là tại thần châu có mặt mũi cao thủ thành danh a hát. Lúc đầu nhìn thấy bọn họ đã chỉ dùng cái kia tiểu ma đầu thắng khoán nắm chắc, có thể lại có ai nghĩ đến tình cảnh cuối cùng này. Huyền vực nguyên anh cấm địa, nhập chi hẳn phải chết. Chẳng ai ngờ rằng, đây tiểu ma đầu ác như vậy, vậy mà lại tại tối hậu quan đầu, mang theo chư chúng xông vào huyền vực. Mà kết quả, bảy đại cao thủ, thình lình không có người nào trốn tới. Chẳng lẽ lại nói, đây thần châu cùng tiểu ma đầu chiến tranh cuối cùng lại là bực này lưỡng bại câu thương kết cục sao? Hừ, không vắng vẻ, một trận chiến kết thúc trầm lắng tử khí bên trong, chỉ còn lại huyên thần hồn của tứ nương thê thảm mà buồn yêu tiếng khóc. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay chương 04, tới, lão quỷ cũng không chống nổi, đi ăn một chút gì. Convert by, fanmic, cách chương.